Vataka Sataka liên quan đến kiếp hiện tại. Trong tích Vataka Sataka, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama sinh làm chim cút trong thời quá khứ. Đến khi Đức Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian, thì hậu kiếp của những nhân vật trong tích Vataka Sataka liên quan đến kiếp hiện tại những nhân vật ấy như sau: cha mẹ của Đức Bồ Tát chim cút, nay kiếp hiện tại là Đức Phụ Dương Suddhodana và mẫu hậu Mahamayadevi. Đức Bồ Tát chim cút, nay kiếp hiện tại là Đức Phật Gotama. 10 pháp hạnh ba la mật. Tóm lược tích truyện Đức Bồ Tát chim cút con, tiền kiếp của Đức Phật Gotama đã thực hành pháp hạnh chân thật ba la mật bậc hạ. Ngoài ra, còn có các pháp hạnh ba la mật khác cũng đồng thời thành tựu. Đức Bồ Tát chim cút con có tâm bi cứu sống các sinh vật trong rừng, đó là pháp hạnh bố thí ba la mật. Đức Bồ Tát chim cút con có trí tuệ suy xét các pháp sâu sắc, đó là pháp hạnh trí tuệ ba la mật. Đức Bồ Tát chim cút con có tinh tấn, đó là pháp hạnh tinh tấn ba la mật. Đức Bồ Tát chim cút con có đức nhẫn nại, đó là pháp hạnh nhẫn nại ba la mật. Đức Bồ Tát chim cút con phát nguyện bằng lời chân thật, đó là pháp hạnh phát nguyện ba la mật. Đức Bồ Tát chim cút con có tâm từ đối với tất cả chúng sinh, đó là pháp hạnh tâm từ ba la mật. Đức Bồ Tát chim cút con có tâm xả đối với tất cả chúng sinh, đó là pháp hạnh tâm xả ba la mật. Đó là 7 pháp hạnh ba la mật cũng đồng thời thành tựu cùng với pháp hạnh chân thật ba la mật bậc hạ này. Nhận xét về tích Đức Bồ Tát chim cút con. Trong tích Vataka Sataka này, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama sinh làm kiếp chim cút con, còn nhỏ, chưa bước đi được, chưa bay được, nằm trong tổ. Cha mẹ cút tha mồi đem về nuôi Đức Bồ Tát chim cút con. Khi ấy, đám cháy rừng dữ dội, ngọn lửa đang cháy lan đến chỗ của Đức Bồ Tát chim cút con nằm một mình trong tổ. Đức Bồ Tát chim cút con ấy tuy có 2 chân nhưng không thể bước đi được, tuy có 2 cánh nhưng không thể bay được. Đức Bồ Tát chim cút con ấy không còn nơi nương nhờ, không có nơi ẩn náu nào cả. Ngài tư duy rằng, trong đời này giới đức đang hiện hữu, sự thật chân lý đang hiện hữu. Trong thời quá khứ, chư Đức Bồ Tát chánh đẳng chánh giác tự mình chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thanh đạo, 4 thanh quả và niết bàn, trở thành Đức Phật chánh đẳng giác. Ta nên niệm tưởng ân Đức Phật, ân Đức Pháp ấy, và chính ta cũng có các sự thật. Vậy ta nên phát nguyện bằng lời chân thật ấy. Sau khi tư duy xong, Đức Bồ Tát chim cút con phát nguyện bằng lời chân thật rằng: này lửa, tôi có 2 cánh mà không bay được. Này lửa, tôi có 2 chân mà không bước đi được. Này lửa, cha mẹ của tôi đã lánh nạn nơi khác rồi. Này lửa, ngươi hãy nên tự dập tắt ngay. Sau khi Đức Bồ Tát chim cút con phát nguyện bằng lời chân thật xong, ngọn lửa đang cháy dữ dội tự dập tắt ngay, như gặp phải nước cách xa tổ của Đức Bồ Tát chim cút con xung quanh 16 Karisa, khoảng 16 mẫu. Từ đó về sau, do quay lực lời phát nguyện chân thật của Đức Bồ Tát chim cút con ấy, nạn cháy rừng hàng năm không còn xảy ra suốt kiếp trái đất ấy. Hậu kiếp của Đức Bồ Tát chim cút con quá khứ ấy, nay kiếp hiện tại là Đức Phật Gotama ngự đi cùng chư tỳ khưu tăng, đại đức tăng giữa khu rừng trong vùng Makkada. Gặp đám cháy rừng dữ dội, ngọn lửa đang cháy lan đến chỗ đứng của Ngài. Do quay lực lời phát nguyện chân thật của Đức Bồ Tát chim cút con tiền kiếp của Ngài, khiến ngọn lửa tự dập tắt ngay, như gặp phải nước cách xa chỗ đứng của Đức Phật xung quanh 4 phía, khoảng 32 Karisa, khoảng 32 mẫu. Sự thật, tử sinh luân hồi của mỗi chúng sinh, phần thân bị tan rã theo mỗi kiếp, còn phần tâm sinh rồi diệt liên tục, không ngừng từ kiếp này sang kiếp khác, từ vô thủy cho đến kiếp hiện tại, trải qua vô số kiếp không sao kể được. Tâm có chức năng tích lũy tất cả mọi thiện nghiệp và mọi ác nghiệp. Nghiệp có khả năng cho quả ngay trong kiếp hiện tại, kiếp kế tiếp, tái sinh kiếp sau, và kiếp thứ ba cho đến kiếp chót của bậc thánh A-la-hán, trước khi tịch diệt niết bàn. Nếu nghiệp nào có cơ hội thì nghiệp ấy mới có khả năng cho quả của nghiệp ấy. Sự thật, lời phát nguyện chân thật của Đức Bồ Tát Diêm Cúc Con tiền kiếp trong thời quá khứ vẫn còn có oai lực trong kiếp hiện tại của Đức Phật Gautama, làm cho ngọn lửa tự dập tắt ngay, cách xa chỗ đứng của Đức Phật Gautama xung quanh khoảng 32 Karisa, khoảng 32 mẫu. Cho nên, lời phát nguyện chân thật có oai lực rất phi thường. Ví như trong tích Kanhadipaya Nasataka này, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gautama là vị đạo sĩ Kanhadipayana, trích một đoạn ngắn ở tại Cốc Lá. Một hôm, một người bạn cũ tên Mandabia dẫn vợ và đứa con trai nhỏ tên Janadatta đến thăm, cúng dường các thức vật dụng đến đạo sĩ Kanhadipayana tại Cốc Lá. Trong khi Đức Bồ Tát đạo sĩ Kanhadipayana tiếp chuyện với hai vợ chồng người bạn, còn đứa bé trai Janadatta chạy ra ngoài vườn chơi đánh con quay. Con quay xoay chạy rơi xuống miệng hang, đụng đầu con rắn hổ mang. Cậu bé Janadatta đưa tay xuống hang lấy con quay thì bị con rắn hổ mang cắn nơi tay của cậu bé. Nọc độc rắn hổ mang xâm nhập vào thân mình làm cho cậu bé Janadatta đau đớn hét lớn lên rồi nằm xuống đất chết giấc. Nhìn thấy con như vậy, cha mẹ cậu bé chạy đến bồng con và đặt dưới chân của ngài đạo sĩ Kanhadipayana bạch rằng: "Kính bạch ngài đạo sĩ, cầu xin ngài chữa trị cứu mạng con của chúng tôi." Đức Bồ Tát đạo sĩ Kanhadipayana bảo rằng: "Này hai bạn, bần đạo không có thuốc chữa trị nọc rắn độc." "Kính bạch ngài đạo sĩ, nếu ngài không có thuốc chữa trị nọc rắn độc thì kính xin ngài phát nguyện bằng lời chân thật vậy." Đức Bồ Tát đạo sĩ Kanhadipayana nhận lời: "Lành thay, bần đạo phát nguyện bằng lời chân thật." Đức Bồ Tát đạo sĩ Kanhadipayana đưa bàn tay phải đặt trên đầu của bé Janadatta phát nguyện bằng lời chân thật rằng: "Bần đạo mong tạo nhiều phước thiện nên từ bỏ nhà đi xuất gia trở thành đạo sĩ với đức tin trong sạch. Bần đạo rất quan hỷ thực hành phạm hạnh một cách hoàn toàn trong sạch chỉ có được 7 ngày đầu mà thôi. Từ đó về sau, dù không hài lòng đời sống đạo sĩ, bần đạo vẫn ráng chịu đựng thực hành phạm hạnh trải qua suốt hơn 50 năm mà không một ai biết được. Do oai lực của lời chân thật này của bần đạo, xin cho nọc rắn độc trong thân thể của bé Janadatta hãy được tan biến. Cầu mong sự an lành đến với bé Janadatta. Xin bé Janadatta được hồi sinh." Sau khi Đức Bồ Tát đạo sĩ Kanhadipayana phát nguyện bằng lời chân thật trên vừa chấm dứt, thì nọc rắn độc trong thân thể của bé Janadatta được tan biến dần xuống đến ngực. Bé Janadatta mở mắt gọi: "Mẹ kính yêu của con," rồi nằm yên. Khi ấy, Đức Bồ Tát đạo sĩ Kanhadipayana động viên khuyến khích người cha của bé Janadatta rằng: "Này bạn Mandabia, oai lực của bần đạo chỉ có bấy nhiêu. Vậy bạn hãy nên phát nguyện bằng lời chân thật của bạn thêm nữa để làm cho nọc độc rắn được tan biến." Tiếp theo, người cha của bé Janadatta đưa bàn tay đặt trên ngực của con, rồi phát nguyện bằng lời chân thật của mình rằng: "Khi tôi thấy người khách đến xin nghỉ lại, Dù đôi khi tôi không hài lòng cho người khách ấy, mà tôi vẫn để cho người khách ấy nghỉ lại nhà. Đó là điều mà các sa môn, bà la môn không biết tôi không hài lòng, và chính tôi cũng không muốn cho ai biết điều ấy. Do oai lực lời chân thật này của tôi, xin cho nọc rắn độc trong thân thể của Janadatta con tôi hãy được tan biến ngay. Cầu mong sự an lành đến với con của tôi. Xin Janadatta con của tôi được hồi sinh. Sau khi người cha của bé Janadatta phát nguyện bằng lời chân thật trên vừa chấm dứt, thì nọc rắn độc trong thân thể của bé Janadatta con của ông được tan biến xuống phía dưới. Janadatta con của ông có thể ngồi dậy được, nhưng chưa có thể đi được. Ông Mandaviya, cha của bé Janadatta, bảo người vợ của ông rằng: "Này em yêu quý, anh chỉ có oai lực bấy nhiêu. Vậy em hãy phát nguyện bằng lời chân thật của em thêm nữa, để cho con của chúng ta được hoàn toàn bình phục." Dâng lời chồng, với tình thương yêu của người mẹ đối với con, nên bà can đảm phát nguyện bằng lời chân thật của bà rằng: "Này Janadatta, con yêu quý của mẹ, con rắn hổ mang có nọc độc kinh khủng cắn con như vậy. Con rắn hổ mang ấy không phải là nơi yêu thương của mẹ trong ngày hôm nay, cũng giống như cha của con không phải là người chồng yêu thương của mẹ đã từ lâu. Đó là điều mà không một ai biết được. Do oai lực của lời chân thật này của mẹ, xin cho nọc rắn độc trong thân thể của Janadatta con của tôi hãy được tan biến hết thảy. Cầu mong sự an lành đến với Janadatta con của tôi. Janadatta con của tôi được hoàn toàn bình phục." Sau khi người mẹ của Janadatta phát nguyện bằng lời chân thật trên vừa chấm dứt, thì nọc rắn độc trong thân thể của bé Janadatta con của bà được tan biến hết thảy. Janadatta con của bà hoàn toàn bình phục, đứng dậy nói năng chạy đi chơi như trước. Như vậy, lời phát nguyện chân thật có oai lực làm tan biến được nọc rắn độc, thật là điều phi thường. Oai lực của lời phát nguyện chân thật phải là điều có thật của mình hoặc của người khác. Điều có thật ấy dù là điều tốt, dù là điều xấu, cũng vẫn là điều chân thật mà người phát nguyện bằng lời chân thật ấy chắc chắn có được oai lực phi thường. Vatasutta. Bài kinh Vatasutta, kinh Chim Cúc, là một trong 11 bài kinh Paritta, kinh hộ trì. Nếu người nào thường tụng niệm hằng ngày đêm, thì người ấy có thể tránh khỏi mọi điều rủi ro tai hại, đem lại sự an lành hạnh phúc do oai lực bài kinh Paritta. Bài kinh Vatasutta Paritta này có oai lực ngăn được nạn cháy do lửa không xảy ra đối với chính mình, cho nhà cửa của mình, thậm chí cho cả vùng xung quanh mình cũng được tránh khỏi nạn lửa cháy nữa. Bài kệ khai kinh Chim Cúc. Này chư thiện trí, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gautama sinh làm chim cút bồi bổ các pháp hành ba la mật cho được đầy đủ. Đám cháy rừng tự dập tắt không đến chỗ tổ của Đức Bồ Tát chim cút con, do oai lực của bài kinh Chim Cút con. Đức Thế Tôn thuyết bài kinh Vatasutta cho Ngài Đại Đức Sariputta. Bài kinh Chim Cúc con này có nhiều oai lực tồn tại suốt kiếp trái đất ấy. Này chư thiện trí, chúng tôi tụng bài kinh Chim Cúc con này. Bài kinh Chim Cúc. Trong đời này có giới đức cao quý, pháp chân thật cao thượng, thân khẩu ý thanh tịnh, tâm từ tâm bi đối với chúng sinh. Tôi phát nguyện bằng lời chân thật cao thượng bằng các pháp ấy. Tôi đã suy xét oai lực của chánh pháp, đã niệm tưởng đến chư Phật trong thời quá khứ. Nương nhờ oai lực của pháp chân thật, tôi phát nguyện bằng lời chân thật Này lửa, tôi có hai cánh mà không thể bay được, tôi có hai chân mà không thể bước đi được. Cha mẹ của tôi đã bay đi lánh nạn nơi khác rồi. Này lửa, ngươi hãy lùi ra xa, tự dập tắt ngay. Khi tôi phát nguyện bằng lời chân thật, đồng thời ngọn lửa tự dập tắt như gặp phải nước. Ngọn lửa rừng to lớn, cháy dữ dội, tự dập tắt, cách xa tổ của Đức Bồ Tát Chim Cút Con xung quanh khoảng 16 Karisa, khoảng 16 mẫu. Pháp chân thật của Như Lai không có ai sánh bằng. Pháp chân thật này là pháp hạnh chân thật Ba La Mật của Như Lai. Xong bài kinh Chim Cút Con. Xong pháp hạnh chân thật Ba La Mật bậc hạ. Pháp hạnh chân thật Ba La Mật bậc trung. Tích Matcha Chataka. Trong tích Matcha Chataka, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama sinh làm vua loài cá, thực hành pháp hạnh chân thật Ba La Mật bậc trung. Tích này được bắt nguồn như sau. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Jetavana gần kinh thành Savatthi. Khi ấy, trong đất nước Kosala gặp lúc hạn hán kéo dài, không mưa, làm cho mùa màng khô héo, không trồng trọt được, bởi vì các con sông, suối, hồ nước lớn đều khô cạn. Ngay cả hồ nước lớn ở trong khuôn viên của ngôi chùa Jetavana gần cổng ra vào cũng bị khô cạn. Các loài cá, rùa, vân vân đều tìm chui vào lớp bùn để lánh nạn. Nhìn thấy cảnh tượng bầy quạ, bầy diều, vân vân bay đến hồ, dùng mỏ bới lớp bùn bắt các con cá đang dùng dẫy để ăn. Đức Thế Tôn phát sinh tâm đại bi, muốn cứu sống các con cá, vân vân thoát khỏi cảnh khổ chết chóc này, nên Đức Thế Tôn nghĩ rằng Như Lai nên khiến cho trời mưa xuống tràn đầy hồ nước này. Buổi sáng hôm ấy, Đức Thế Tôn ngự vào kinh thành Savatthi khất thực cùng với số đông chư tỳ khưu tăng. Sau khi độ ngọ xong, Đức Thế Tôn ngự trở về ngôi chùa Jetavana cùng với số đông chư tỳ khưu tăng. Khi vào cổng chùa Jetavana, Đức Thế Tôn ngự đến đứng tại bậc cấp hồ nước lớn của ngôi chùa Jetavana, rồi truyền bảo ngài Đại Đức Ananda rằng: Này Ananda, con hãy đem tấm bi tắm đến đây, Như Lai sẽ tắm tại hồ nước này. Ngài Đại Đức Ananda bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, nước trong hồ lớn này đều khô cạn, chỉ còn lại bùn mà thôi, bạch ngài. Này Ananda, thông thường oai lực của chư Phật thật là phi thường, vậy con hãy nên đem tấm y tắm đến cho Như Lai. Vâng lời dạy của Đức Thế Tôn, ngài Đại Đức Ananda đem tấm y tắm đến dâng lên Đức Thế Tôn. Nhận tấm y tắm, Đức Thế Tôn thay bộ y, mặc tấm y tắm vào, một tấm trùm cái đầu, đứng tại bậc cấp hồ nước lớn, có ý định rằng Như Lai sẽ tắm nước hồ Jetavana này. Ngay khi ấy, tảng đá quý của Đức Vua Trời Sakka phát nóng. Đức Vua Trời Sakka xem xét nguyên nhân thì biết rõ ý định của Đức Thế Tôn. Cho nên Đức Vua Trời Sakka truyền gọi Đức Thiêm Dương làm mưa đến, rồi truyền bảo rằng: Này vị Thiêm Dương, Đức Thế Tôn có ý định sẽ tắm nước hồ Jetavana này. Ngài đang đứng tại bậc cấp hồ nước Jetavana ấy. Vậy ngươi hãy mau đến nơi ấy, làm cho trời mưa khắp mọi nơi trên toàn đất nước Kosala. Tuân theo lệnh của Đức Vua Trời Sakka, Đức Thiêm Dương làm mưa hiện đến nơi ấy, hóa ra từng đám mây, những tia chớp. Một lúc sau, mưa trút xuống tràn khắp mọi nơi trên đất nước Kosala. Tại hồ nước lớn Jetavana, nước đã lên đầy. Khi ấy, Đức Thế Tôn tắm nước hồ Jetavana xong, thay tấm y tắm bằng bộ y, rồi ngài ngự đến cốc Gandakuti cùng với chư tỳ khưu tăng. Đức Thế Tôn đứng trên tảng đá truyền dạy chư tỳ khưu tăng xong, Đức Thế Tôn ngự vào cốc Gandakuti nghỉ ngơi, còn chư tỳ khưu trở về chỗ ở của mình. Vào buổi chiều, số đông tỳ khưu đến tụ hội tại giảng đường đàm đạo về chuyện Đức Thế Tôn, khiến cho trời mưa xuống khắp mọi nơi rằng: Này các pháp hữu, quý vị thấy ân đức của Đức Thế Tôn thật là phi thường. Tâm đại từ, tâm đại bi của Đức Thế Tôn đối với tất cả chúng sinh. Khi thấy đồng ruộng bị khô hạn, các con sông, suối, hồ nước lớn, nhỏ đều bị khô hạn, dân chúng trong nước lâm vào cảnh khổ, các loài cá, rùa, những sinh vật sống dưới nước vân vân đang chịu cảnh khổ phải chui xuống dưới bùn để lánh nạn. Muốn cứu giúp tất cả chúng sinh thoát khỏi cảnh khổ, Đức Thế Tôn mặc tấm y tắm, đứng tại bậc cấp hồ nước Jetavana với ý định tắm nước hồ Jetavana này. Ngay khi ấy, Đức Thiên Dương hiện đến làm mưa xuống khắp mọi nơi trên toàn đất nước Kosala. Trong chốc lát, hồ nước lớn Jetavana có nước lên tràn bờ để cho Đức Thế Tôn tắm nước hồ Jetavana. Các loài sinh vật sống ở dưới nước đều được an toàn sinh mạng. Dân chúng trong đất nước Kosala có nước đầy đủ để cày cấy gieo trồng các loại hoa màu khác, để cuộc sống của người dân được no đủ. Này các pháp hữu, oai lực của Đức Thế Tôn thật là phi thường quá. Nghe bằng thiên nhĩ cuộc đàm đạo của chư tỳ khưu, Đức Thế Tôn ra khỏi cốc Gandakuti, ngự đến giảng đường, ngồi trên pháp tòa, truyền hỏi chư tỳ khưu rằng: Này chư tỳ khưu, các con đang đàm đạo về chuyện gì vậy? Chư tỳ khưu bạch với Đức Thế Tôn về chuyện đang đàm đạo. Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: Này chư tỳ khưu, không chỉ kiếp hiện tại Như Lai là Đức Phật chánh đẳng giác, khiến cho trời mưa xuống khắp mọi nơi trên đất nước Kosala để cứu giúp mọi chúng sinh trong cảnh khổ, mà còn tiền kiếp của Như Lai sinh làm vua loài cá, khi gặp lúc hạn hán kéo dài, làm cho các sông, suối, cạn nước, các loài cá, rùa, các sinh vật sống dưới nước, vân vân đều bị lâm vào cảnh khổ. Đức Bồ Tát vua cá ấy phát nguyện bằng lời chân thật, khiến cho trời mưa xuống khắp nơi trên đất nước Kosala, làm cho các con sông, suối, hồ lớn, nhỏ đều có nước đầy đủ, cứu sống các loài cá, rùa, các sinh vật sống dưới nước, đều thoát khỏi cảnh khổ chết chóc. Chư tỳ khưu kính thỉnh Đức Thế Tôn thuyết về tiền kiếp của Ngài. Tích Maccha Sataka. Khi ấy, Đức Thế Tôn thuyết về tích Maccha Sataka được tóm lược như sau. Trong thời quá khứ, một số nước lớn nằm ở giữa khu rừng. Nay thời hiện tại, ngay tại hồ nước lớn Jetavana gần kinh thành Savatthi trong đất nước Kosala này, khi ấy Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama sinh làm vua các loài cá đông đảo tại suối nước lớn. Thời gian hạn hán kéo dài, không có mưa như bây giờ, dân chúng gieo trồng đều bị khô héo, các con sông, suối, hồ nước lớn nhỏ đều bị khô cạn, cho nên các loài cá, rùa, các sinh vật sống dưới nước vân vân đều lâm vào cảnh khổ chết chóc. Ngay dòng suối nước lớn nơi mà Đức Bồ Tát Du Cá đang sống cũng bị khô cạn, các loài cá, rùa vân vân đều chui xuống bùn nằm lánh nạn. Khi ấy, bầy quạ, bầy diều bay đến dòng suối ấy, dùng mỏ bới lớp bùn bắt con cá còn sống đang dễ dùng mổ ăn thịt con cá ấy. Nhìn thấy cảnh tượng bà con dòng họ cá bị bầy quạ, diều sát hại ăn thịt như vậy, Đức Bồ Tát Du Cá nghĩ rằng: Ngoài ta ra, không có ai có thể cứu sống các bà con loài cá của ta thoát khỏi cảnh khổ chết chóc này. Vậy ta nên phát nguyện bằng lời chân thật, khiến cho trời đổ mưa xuống, nước tràn đầy bờ, để cứu sống bà con loài cá của ta thoát khỏi mỏ của bầy quạ, diều, vân vân. Đức Bồ Tát Du Cá ngoi đầu lên khỏi bùn, lộ ra thân hình xinh đẹp, có đôi mắt sáng như hai viên ngọc mani. Nhìn lên hư không dõng dạc phát nguyện bằng lời chân thật với Đức Thiên Vương Vasudha làm mưa rằng: Muôn tâu Đức Thiên Vương Vasudha, nhìn thấy cảnh tượng bà con loài cá của tôi bị bầy quạ, bầy diều bắt ăn thịt, nên tôi phát sinh tâm đại bi, muốn cứu khổ chúng sinh. Tôi có giới hạnh trong sạch, đang bị khổ tâm như thế này. Sao Đức Thiên Vương không cứu giúp làm mưa xuống, nước tràn đầy các dòng suối, các con sông, các hồ nước lớn, nhỏ để cứu sinh mạng của chúng tôi? Muôn tâu Đức Thiên Vương Vasudha, tuy tôi sinh làm loài cá, nhưng tôi chưa hề ăn thịt đồng loại cá, dù chỉ là một con cá nhỏ bằng hột gạo, và tôi cũng không có tác ý sát sinh, giết hại một sinh vật nào cả. Do lời phát nguyện chân thật này, cầu xin Đức Thiên Vương Vasudha hãy làm mưa xuống, nước tràn đầy các dòng suối, các con sông, các hồ nước lớn nhỏ để cứu sống bà con loài cá chúng tôi thoát khỏi nạn diệt vong. Đức Bồ Tát Vua Cá truyền dạy các thuộc hạ loài cá đọc câu kệ rằng: Muôn tâu Đức Thiên Vương Vasudha, cầu xin Đức Thiên Vương Vasudha hãy phát ra những tiếng sấm sét vang rền, những tia chớp sáng ngời cả không gian, rồi làm mưa đổ xuống, nước tràn đầy các dòng suối, các con sông, các hồ nước lớn nhỏ, làm cho kho vật thực của bầy quạ, diều vân vân không được nữa. Cầu xin Đức Thiên Vương Vasudha làm cho bầy quạ diều nóng nảy sầu não, đồng thời giải cứu tôi và bà con dòng họ loài cá chúng tôi cùng với các loài sinh vật khác được thoát khỏi khổ sầu não bởi nạn chết. Đức Bồ Tát Vua Cá và các thuộc hạ đọc bài kệ này xong, trời đổ mưa xuống khắp mọi nơi trên đất nước Kosala, nước đầy tràn các dòng suối, các con sông, các hồ nước lớn nhỏ, không chỉ giải cứu các loài cá, rùa, các sinh vật sống trong nước, mà còn giúp cho dân chúng có nước để cày cấy, trồng trọt, các loại cây hoa màu được thoát khỏi nạn đói khát nữa. Sau khi thuyết về tích Matcha Chataka xong, Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: Này chư tỳ khưu, không chỉ kiếp hiện tại Như Lai là Đức Phật chánh đẳng giác khiến cho trời mưa đổ xuống, mà còn trong tiền kiếp của Như Lai sinh làm vua các loài cá cũng đã từng phát nguyện bằng lời chân thật khiến cho trời mưa đổ xuống khắp mọi nơi trên đất nước Kosala này. Tích Matcha Sataka liên quan đến kiếp hiện tại. Trong tích Matcha Sataka này, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama sinh làm vua các loài cá trong thời quá khứ. Đến khi Đức Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian, thì hậu kiếp của những nhân vật trong tích Matcha Sataka liên quan đến kiếp hiện tại của những nhân vật ấy như sau. Bà con dòng họ loài cá, nay kiếp hiện tại là tứ chúng, tỳ khưu, tỳ khưu ni, cận sự nam, cận sự nữ. Đức Thiên Vương Vasudha nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Ananda. Đức Bồ Tát Vua Cá nay kiếp hiện tại là Đức Phật Gotama. Mười pháp hạnh Ba La Mật. Tóm lược tích Đức Bồ Tát Vua Cá tiền kiếp của Đức Phật Gotama đã thực hành pháp hạnh chân thật Ba La Mật bậc trung. Ngoài ra còn có pháp hạnh Ba La Mật khác cũng đồng thời thành tựu như sau. Đức Bồ Tát Vua Cá giữ giới trong sạch, không giết hại chúng sinh, là bố thí sự an toàn sinh mạng của chúng sinh, đó là pháp hạnh bố thí Ba La Mật. Đức Bồ Tát Vua Cá giữ giới trong sạch, đó là pháp hạnh giữ giới Ba La Mật. Đức Bồ Tát Vua Cá có trí tuệ suy xét đúng đắn, đó là pháp hạnh trí tuệ Ba La Mật. Đức Bồ Tát Vua Cá có sự tinh tấn không ngừng, đó là pháp hạnh tinh tấn Ba La Mật. Đức Bồ Tát Vua Cá có đức nhẫn nại, đó là pháp hạnh nhẫn nại Ba La Mật. Đức Bồ Tát Vua Cá phát nguyện bằng lời chân thật, đó là pháp hạnh phát nguyện Ba La Mật. Đức Bồ Tát Du Cá có tâm từ đối với chúng sinh, đó là pháp hạnh tâm từ ba la mật. Đó là bảy pháp hạnh ba la mật khác, đồng thời thành tựu cùng một lúc với pháp hạnh chân thật ba la mật bậc trung này. Nhận xét về tích đức Bồ Tát Du Cá. Pháp hạnh chân thật ba la mật bậc trung là một trong 10 pháp hạnh ba la mật bậc trung, cũng là một trong 30 pháp hạnh ba la mật mà Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cần phải thực hành cho được đầy đủ trọn vẹn để trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Pháp hạnh chân thật ba la mật đó là lời nói chân thật bằng thiện tâm trong sạch. Tích Maccha Sataka này, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama sinh làm vua các loài cá, thực hành pháp hạnh chân thật ba la mật bậc trung. Khi ấy, thời gian nạn hạn hán kéo dài, trời không mưa, nước các dòng suối, các con sông, các hồ nước lớn, nhỏ đều bị khô cạn, nên các loài cá, rùa, các sinh vật vân vân đều ẩn mình dưới lớp bùn lánh nạn. Gặp lúc nước bị khô cạn, các bầy quạ, diều vân vân bay đến bới lớp bùn bắt những con cá còn sống ăn thịt. Nhìn thấy cảnh tượng đồng loại, các loài cá bị bầy quạ, diều ăn thịt, Đức Bồ Tát Du Cá phát sinh tâm đại bi, muốn cứu giúp các loài cá, rùa, các loài sinh vật sống trong nước được thoát khỏi cảnh khổ chết chóc này. Cho nên, Đức Bồ Tát Du Cá phát nguyện bằng lời chân thật, rồi khuyên bảo các loài cá thuộc hạ cũng đọc bài kệ cầu Đức Thiêm Dương Basuna làm cho mưa đổ xuống, nước đầy tràn các dòng suối, các con sông, các hồ nước lớn, nhỏ để cứu sinh mạng các loài cá, rùa và các sinh vật sinh sống dưới nước. Thật vậy, sau khi đọc bài kệ, trời mưa từ trên hư không rơi xuống như nước đổ, chẳng mấy chốc, nước đầy tràn các dòng suối, các con sông, các hồ nước lớn, nhỏ, cứu sinh mạng các loài cá, rùa và các sinh vật sinh sống dưới nước, đồng thời làm cho bầy quạ, diều phải khổ tâm sầu não vì mất đi kho vật thực loài cá ở trong nước. Bài kệ cầu mưa. Về sau, bài kệ này trở thành bài kệ cầu mưa. Mỗi khi trời hạn hán kéo dài, mùa màng không canh tác được, người ta cùng nhau đọc bài kệ cầu mưa ấy. Để lễ cầu mưa cho được thành tựu, trời mưa xuống như ý, những người làm lễ cầu mưa phải là những người có giới đức trong sạch, có thành tâm cầu nguyện bằng lời chân thật mới linh ứng. Như vậy, trước khi làm lễ cầu mưa, những người ấy phát nguyện bằng lời chân thật của mình, rồi tụng niệm đến 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng. Tiếp theo đọc bài kệ cầu mưa ấy. Cầu mong chư thiên, nhất là Đức Thiêm Dương, Basuna tế độ, giúp làm cho trời mưa xuống có nước đầy đủ để tất cả chúng sinh thoát khỏi cảnh khổ thiếu nước, cuộc sống được an lành. Xong pháp hạnh chân thật ba la mật bậc trung.